Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 257, Eru báo ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hoàng Đại Nhân, thực lực của chúng ta đang suy yếu kịch liệt. Những huyễn tưởng chủng này đang thay đổi tín ngưỡng. Đáng ghét, chúng ta đang mất tín đồ. Theo chiều phát triển này, cuối cùng sinh vật tín ngưỡng thần linh tộc chỉ còn lại một bộ phận cuồng tín đồ tử trung. Huyễn tưởng chủng còn lại đều là thái độ xem xét lại. Giờ khắc này rất nhiều chủng tộc đều đã tiến trạng thái ngừng chiến. Hư không lập vào yên lặng ngắn ngủi. Cũng có một bộ phận thế giới vì tất cả chủng tộc quy về dưới trướng nhân tộc. Trực tiếp đi qua thế giới đó. Cuối cùng, tổng cộng quy về dưới trướng nhân tộc có 3.795 ước. 379.5 tỷ chủng tộc, trong đó 323 quan vị chủng tộc. 2.900 ước, 290 tỷ chủng tộc cao cấp, 60 tỷ chủng tộc trung cấp. Chủng tộc cấp thấp cũng chỉ có 20 tỷ. Đến vòng đấu loại trong hư không này, mỗi chủng tộc chỉ cần đi qua thế giới cấp 4 đều là trong mười mấy chọn một. Mà ở chủng tộc ở thế giới cấp 5 càng là ngàn dặm mới tìm được một. Trên thực tế, giờ khắc này chủng tộc lựa chọn đầu hàng vẫn là một phần rất nhỏ trong toàn bộ hư không. Dù sao cũng là việc lớn của chủng tộc nên vẫn cần quan sát một đoạn thời gian. Hơn nữa, tin tức trí tuệ chi hạch và thần linh tộc kết minh hầu như lập tức truyền ra không lâu sau khi Lục Thương giết chết ý chí đại vũ trụ. Hai chủng tộc trí cao kết minh làm cho chiến cuộc lúc đầu sáng tỏ lần nữa khó bề phân biệt. Tuy nhiên nếu tin tức này không truyền ra thì tín ngưỡng của thần linh tộc còn có thể giảm xuống tiếp. Lục Thương thậm chí mang ra phần thưởng mới. Nếu chủng tộc nguyên bản tín ngưỡng thần linh tộc gia nhập vào nhân tộc, sẽ đạt được phần thưởng thêm, đặc xá cấp 5, cùng với chúc phúc thời gian dài. Ngoài ra hoàng giả sẽ được ban ân gia nhập vào nhân tộc. Đối với những chủng tộc khác mà nói, gia nhập vào nhân tộc là ban ân lớn lao so với tín ngưỡng hư vô mờ mịt không biết lúc nào mới có thể ban xuống của thần linh tộc. Gia nhập vào nhân tộc ngược lại có thể có được phần thưởng càng thêm trực quan. Ngược lại đến lúc sát nhập cùng thần linh tộc cũng là kết quả bị nô dịch, không bằng hiện tại trực tiếp tới nhân tộc nhận được đặc xá cấp 5. Hơn nữa bây giờ nhìn tới nhìn lui, vẫn là nhân hoàng cường đại hơn một chút. Chuyện đề cử tuyệt phẩm thiên y. Dù sao nhân hoàng có thể giết chết ý chí đại vũ trụ, nhưng thần linh tộc lại cùng sánh ngang ý chí đại vũ trụ. Cũng là đối thủ ngang sức ngang tài. Trên một mảnh biển hoa, Eru nhủ thầm trong lòng. Anh thực sự làm xong rồi. Lục Thương thiết lập cơ chế tự động thưởng. Chỉ cần chủng tộc khác gia nhập hư không sẽ tự động phán định. Dựa theo quy tắc Lục Thương thiết lập tiến hành đặc xá và phần thưởng, mà bản thân Lục Thương thì đi tới một nơi nào đó trên một tinh cầu. Eru chờ Lục Thương ở đây như ước hẹn. Trong đôi mắt Eru tràn đầy phức tạp. Có bị thương không? Hành động vĩ đại như giết chết ý chí đại vũ trụ chỉ có thể dùng truyền kỳ để hình dung, hoặc là nói kỳ tích. Vốn chỉ là ôm tâm tư kết minh đến tìm nhân hoàng, thật không nghĩ đến nhân hoàng đã cường đại vượt xa dự liệu của nàng. Tôi không sao, ý chí đại vũ trụ mà thôi. Lục Thương nhẹ nhàng nói, giống như đang nói ngày hôm qua ăn cơm với món gì vậy. Dường như đối với Lục Thương mà nói, giết chết ý chí đại vũ trụ thực sự đơn giản như ăn cơm. Sự thực đúng là như thế, giết chết ý chí đại vũ trụ trước sau chỉ tốn mấy phút. Thời gian tăng cấp thậm chí dài hơn thời gian kích sát. Đến cuối cùng đối phương cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Lục Thương. Toàn bộ mọi thứ hắn có thể sử dụng đều vận dụng, nhưng vẫn chết dưới một kiếm của Lục Thương. Tôi tin anh, chỉ là không biết nên lấy gì để báo đáp. Eru có thể thoát khỏi cấm chế của thần hoàng, có thể trở thành nhân tộc cũng đều do Lục Thương. Nếu không nhờ Lục Thương, nàng chỉ có thể trở thành một phần trong kế hoạch bổ toàn pháp tắc của thần hoàng, hóa thành một bộ phận của pháp tắc mà chết đi. Mà bây giờ nàng đã thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào đối với nhân hoàng. Nghĩ tới đây, sắc mặt Eru hơi ửng đỏ. Sau đó nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, thần quang cháo, LV3, cắt đứt một vùng không gian. Sinh vật ngoài phiến không gian này không cách nào quan sát vào trong quang cháo. Đây là kỹ năng phản trinh sát trụ cột nhất, nhưng người phóng thích là Eru. Có thể nói là không có bất kỳ tồn tại nào của nhân tộc ngoại trừ nhân hoàng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra trong quang cháo. Eru nhẹ nhàng thì thầm, nhân hoàng đại nhân, nàng cũng như những nhân tộc còn lại, tôn kính gọi Hằng La là nhân hoàng đại nhân. Trụ cột khống chế, niệm lực, sau đó, thắt lưng của nàng rơi ra, quần áo cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, Eru đã học được văn hóa của nhân tộc. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Lục Thương. Ngài đồng ý thu nhận tôi không? Đây là báo đáp của tiểu nữ. Lục Thương thở dài, sau đó nhẹ nhàng gật đầu cười. Kiếp trước không tiến tới, tại một kiếp này liền tiến tới. Đối với Eru như thế này, Lục Thương còn điều gì không chấp nhận đây? Editor, quất thôi. Tiếc là T, giả không miêu tả kỹ lắm. Ha ha, V, cách chương.